Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tinh, xuyên không trong Vương gia khó bỏ, tập 44. Vốn ngôn tình An An, mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Tình thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo không tốt, khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy cục diện trước mặt thật sự quá hỗn loạn, đang định làm cho Tây Bình Hầu phu nhân hôn mê luôn cho yên tĩnh. Ngày sau đấy, liền nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói: "Bà sai rồi." Vân Hiểu Tinh sửng sốt, thuốc bột đã móc ra từ trong tay áo lại để lại. Giọng nói của Tiêu Quân Hạo nặng nề, từng câu từng chữ chân thật đáng tin. Hiểu Tinh đang ấy nhiệt tình tùy ý, thẳng thắn trực tiếp, là ta trước đây hồ đồ, khiến nàng ấy nhiều lần thất vọng, cho nên bỏ lỡ nàng. Mọi chuyện trước đây đều là ta không đúng, không liên quan đến nàng ấy. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tinh. Nếu có thể quay ngược thời gian, tất nhiên ta sẽ không cô phụ nàng. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, không chỉ là người khác, ngay cả Vân Hiểu Tình cũng ngạc nhiên dương mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Quả thật là không biết mình nên khiếp sợ hắn thế mà giúp nguyên chủ tẩy trắng, hay nên khiếp sợ vì hắn trước mặt mọi người thừa nhận bản thân mình sai lầm. Tiêu Quân Hạo trước nay kiêu ngạo, tính tình lạnh lùng, quả thật chính là một con lừa đáng chết. Bây giờ hắn thế mà ra mặt thừa nhận mình sai lầm. Đây là mặt trời một đàn tay ạ. Tiêu Quân Hạo nhìn sâu vào mắt Vân Hiệu Tinh, ánh mắt sáng quắc, như có một cục lửa nóng đang thiêu đốt, khiến lòng Vân Hiệu Tinh không tự chủ được dâng lên chút rung động. Vì chút rung động vừa dâng lên này, ngay sau đó đã bị tiếng hét của Tây Bình Hầu phu nhân đè xuống. Tây Bình Hầu phu nhân hét ầm lên: "Bác quản tử điện hạ, sao ngại cũng si ngốc như vậy? Đang là một yêu nghiệt, chuyện dựa vào mặt để mê hoặc lòng người. Đường đường đại dân đại tướng quân, vậy mà sinh ra một con đàn bà tùy tiện không biết xấu hổ như vậy. Ta hôm nay nhất định phải xé rách mặt nạ của nàng, cho các ngươi nhìn rõ ràng, xem trong xương cốt nàng là cái gì." Tây Bình Hầu phu nhân vừa nói vừa nhào lên người của Vân Hiệu Tinh. Hạo nheo mắt, theo bản năng muốn cản lại, lại thấy Vân Hiệu Tình bước lên một bước, khống chế tài của Tây Bình Hầu phu nhân, trong giọng nói lạnh đạm như chứa băng, mang theo lạnh lẽo không hề che giấu: "Nếu Vân gia tạ không biết xấu hổ, bà cho bà là cái thứ tốt lành gì?" Tây Bình Hầu phu nhân trước nay đều chẳng ra cửa lớn, cửa xào cũng chẳng vượt qua nửa bước, tự nhận giữ được trinh tiết an phận, bây giờ lại bị một nữ nhân bà ta chướng mắt như Vân Hiệu Tình dạy dỗ, nhất thời sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn đánh Vân Hiệu Tình. Nhưng Vân Hiệu Tình nắm chặt tay bà ta, khiến bà ta không giải ra được. Khóe mắt của Tây Bình Hầu phu nhân như muốn nứt ra: "Cái con tiện nhân này, ta khinh ngươi." Vân Hiệu Tình cười lạnh: "Bà luôn miệng nói muốn tốt cho Tần Nhậm Phong, bà nhìn xem bà đang làm gì. Bà cấm đoán hắn ta, trói buộc hắn ta, xem hắn ta như con chó cạnh bên người bà. Hắn ta vất vả lắm mới có thể bay ra ngoài, bà lại khóc lóc sống chết ngăn cản hắn ta. Cả đời bà đã như vậy, cũng muốn Tần Nhậm Phong chết trong bốn bức tường buông vứt này, có đúng không?" Cơ thể của Tây Bình Hầu phu nhân rung mạnh lên: "Người nói bậy bạ." "Ta nói bậy bạ sao? Bà biết hắn ta muốn điều gì, biết hắn ta thích điều gì. Bà cũng chỉ mượn danh nghĩa hiếu thảo mà nhốt hắn ta lại. Đến lúc đó, tốt nhất là cứ cho hắn ta một người vợ biết nghe lời, sinh một đống con cái, rồi lại nhốt những đứa trẻ lại. Tất cả đều trở thành con rối của bà." Vân Hiểu Tình lại cười lạnh: "Mai thai, Tây Bình Hậu đã ra đi từ sớm. Nếu ông ấy còn sống, thấy hành động của bà, chỉ sợ phải tức chết vì bà." Tây Bình Hậu phủ nhận trợn tròn mắt lại rít lên: "Trên đời này thế mà có phụ nữ độc địa cơ này, người thế mà dám vu oan cho ta. Bác quản tử điện hạ, người thấy nàng ta bắt nạt quả phụ là ta sao?" Vân Hiệu Tình không khách khí nói: "Đây là chuyện của ta và bà đừng đổ vấy lên người khác. Bà nhu nhược, bà có hiểu không? Nếu tất cả mọi người nghĩ giống như bà, vậy chúng ta dứt khoát mở rộng cửa thành, quỳ gối khóc lóc trước người bán dung. Ta xem bọn họ có thể cho bà toàn thay không?" Hầu phu nhân trước này chỉ thấy những nữ tử tuân thủ quy tắc, Mặc dù khẩu phần tâm xạ cũng đều duy trì lễ nghi cơ bản, chưa bao giờ xé rách mặt, bà ta chưa bao giờ gặp phải người như Vân Hiểu Tinh, mắng nàng cũng không được, không mắng nàng cũng không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh lại không ngại, kéo tay Bình Hầu phu nhân đi ra ngoài, rất không khách khí, đẩy bà ta ra khỏi phủ Tây Bình Hầu. Tây Bình Hầu phu nhân đột nhiên không kịp đề phòng, lảo đảo một chút, trực tiếp ngã ngồi ra đất, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh, đáy mắt thế mà sinh ra vài phần sợ hãi. Vân Hiểu Tinh nhẹ nhàng cười, ta muốn làm gì? Không phải bà muốn đi tìm Thần Nhậm Phong sao? Đi đi, một đường này không chỉ xa xôi ngàn dặm, tốt nhất trên đường có thể gặp mấy tên cướp, lúc đó bà vừa vặn chết đi, thanh danh của bà có thể vang xa đấy. Tạ. Trên gương mặt của Tây Bình Hầu phu nhân đã không còn chút máu, không nói nên lời. Vân Hiểu Tình lại không cho bà ta cơ hội phản bác, tiếp tục nói, đến lúc đó bà vừa chết, tin tức truyền thẳng đến chỗ Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong là người con có hiếu, biết mình vì trung với nước mà hại chết mẹ ruột của mình, bà nói hắn ta sẽ phải làm sao? Phong Nhị, nó có thể hắn ta vì quá đau lòng mà thất thần bị người bắt nhung chém, cũng có thể hắn ta may mắn sống sót, sau đó từ đây đều rơi vào khổ sở, từ đó không thể nào gượng dậy nổi, đến lúc đó sẽ trở thành một tên phế vật. Tây Bình Hầu phủ nhận nghĩ đến khả năng này, thân thể càng run rẩy hơn. Người ta soạn một tiếng, Vân Hiệu Tình đem trụy thủ trong tay ra, thay vì khiến đồng người dao động, không bằng bây giờ bà chết luôn đi. Tây Bình Hầu phu nhân ngơ ngác nhìn trụy thủ đang lóe lên ánh sáng lạnh như quả cà tím bị nhiễm sương giá, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Bà ta nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình như nhìn một người điên. Người sao người dám? Vân Hiệu Tình nhẹ cười, ngồi xổm xuống nhìn Tây Bình Hầu phu nhân, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà lại nói, bà chết rồi cũng được, đến lúc đó ta có thể quang minh chính đại gáo vào phủ Tây Bình Hầu, đến lúc đó phủ Tây Bình Hầu này chính là của ta. Tây Bình Hầu phu nhân đột nhiên trợn mắt, trong đôi mắt vốn bị thương lại trào ra phẫn nộ và bất tận, lửa giận kia khiến đôi mắt bà ta tỏa sáng. Người dám? Vân Hiểu Tình vỗ vỗ bụi bặm vốn chẳng hề có trên tay áo, mi mắt hơi rũ xuống, cười như không cười, lại không nói gì. Tây Bình Hầu phủ nhận nhìn thấy dáng vẻ của nàng, sống lưng lạnh lẽo, nhiều hơn đã tức giận. Bà ta nắm chặt tay, cuồng loạn nói, đợi ta về, mời đại phu. Trong giọng nói yếu ớt, vậy mà còn hàm chứa sự sắc bén. Bà ta không thể chết được, bà ta không thể để cho con tiện nhân tâm địa rắn rết này được có lợi. Tỳ nữ bên cạnh đều ngây ngốc. Tây Bình Hầu phủ nhận từ khi tỉnh lại biết thế tử đã đi thành Bắc Chu, bà không chịu uống thuốc, không chịu nghỉ ngơi, dáng vẻ hoàn toàn không muốn sống. Nhưng nào biết Vân đại tiểu thư chỉ đơn giản nói mấy câu lại khiến bà ta đột nhiên bừng bừng sức sống. Vân Hiểu Tình không ngại vết quét mắt của phía tỳ nữ trước đó đã đi mời nàng. Tỳ nữ giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tây Bình Hầu phu nhân. Phu nhân. Tây Bình Hầu phu nhân đầy trừng mắt giận dữ nhìn Vân Hiểu Tình, cũng không quay đầu mà đi đến hậu viện, động tác lưu loát lại dứt khoát, chỗ nào giống người bị bệnh tim. Vân Hiểu Tình cười cười mà nhìn theo bóng dáng của Tây Bình Hầu phu nhân, lại đi đến trước mặt quản gia còn đang sững sờ bên cạnh, tỉ mỉ dặn dò hắn ta sau này phải chú ý một số việc của Tây Bình Hầu phu nhân, rồi lại nói, lát nữa ngươi đến thái y viện tiếp tống thái y, hắn am hiểu nhất chính là trị liệu bệnh tim, ông ấy làm người cũng cẩn trọng. Nó đang ở trong cùng một thời gian, lại nhờ chuẩn mạch cho thái hậu có thể luyện tập y thuật một hồi, cũng coi như quen thuộc với các vị thái y trong thái y viện. Quản gia vội vàng đồng ý. Vân Hiệu Tình lại dặn dò, đừng có thiếu gì cứ đến phủ tướng quân tìm, đừng để cho phu nhân các người biết, ta sợ bà ấy lại tức đến ngất luôn. Nàng vẫn luôn hiểu rõ trong lòng với chuyện này. Quản gia xấu hổ ho khan, còn có Dịch Vương phủ. Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tịnh hơi giật mình quay đầu lại, mới thấy phía sau còn một Tiêu Quân Hạo. Nàng suýt chút nữa đã quên mất. Tiêu Quân Hạo nói: "Nếu cứ theo gì, cứ đến dịch vườn phụng mà lấy, không cần để ý ánh mắt của người khác. Ta vừa từng nhầm phòng cũng cùng trường, lại còn chung chiến bạo, nên giúp đỡ lẫn nhau, không cần để ý đến miệng lưỡi người ngoài." Quản gia cực kỳ cảm kích, vội vàng nói lời cảm ơn. "Đi đi." Tiêu Quân Hạo đạm nhiên nói. Quản gia nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Bây giờ Vân Hiểu Tình trong mắt hắn ta chính là một vị thần. Phải biết rằng Tây Bình Hầu phu nhân tuy rằng nhu nhược, nhưng cố tình tính tình lại cực kỳ cố chấp. Nếu không, mấy năm nay Tần Nhậm Phong sẽ không thể nào đại chuyển được bà ta. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay tất nhiên sẽ là cuộc diện không chết không ngừng, sao ngờ được bị Vân Hiểu Tình nói mấy câu thì đã xong rồi. Phụ nhận không chỉ ngừng lại mà còn chịu uống thuốc. Ngày này quản gia liền cảm thấy vui mừng khôn xiết, cảm giác Vân Hiệu Tình thực sự là bồ tát cứu mạng của hắn ta. Vân Hiệu Tình cười: "Đi đi, phụ nhận nhà người sợ ta tu hú chiếm tổ, tất nhiên không dám chết trước ta." Nhìn dáng vẻ của Tây Bình Hầu phụ nhận vừa rời đi, nghĩ cũng biết sẽ chuẩn bị chiến đấu trường kỳ với nàng. Có tín nhiệm trong lòng chống đứng, mặc dù phẫn nộ và ý hận cũng sẽ cố gắng sống tiếp. Quản gia vô cùng cảm kích, cung kính hành lễ với Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không phải người dòng dại, tự nhận hiểu rõ đạo nghĩa, xua xua tay để quản gia đi vào. Tây Bình Hầu phụ nhận và quản gia vừa đi, mọi người phủ Tây Bình Hầu cũng không ở lại lâu, chỉ chốc lát sau trong sân còn vô cùng náo nhiệt đã yên tĩnh lại. Thần sắc của Tiêu Quân Hạo phức tạp nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh như ẩn chứa ý vị nào đó. Nàng hơi nhíu mày, nghĩ hắn đã muốn nói linh tinh điều gì rồi. Nếu hắn còn nói linh tinh thêm điều gì, đừng trách nàng đánh hắn thật. Tiêu Quân Hạo nhỏ giọng nói: "Nàng để ý Tần Nhậm Phong như vậy sao?" Vân Hiểu Tình sửng sốt: "Gì cơ?" Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, trong mắt có cảm xúc mãnh liệt như trào ra, lại bị hắn lạnh lùng mạnh mẽ đè ép xuống. Hắn chậm rãi nói: "Nàng không phải người thích nhiều chuyện, nhưng vì hắn tình nguyện lấy danh tiết của mình để đánh cược." Hắn dừng lại một chút rồi lại nói: "Nhưng nàng đắc tội với Tây Bình Hầu phu nhân như vậy chính là đoạn tuyệt với con đường của mình." Bản tính của Tây Bình Hầu phu nhân cố chấp, sao có thể cho phép Vân Hiểu Tình tùy ý phóng khoáng gả vào phủ Tây Bình Hầu. Nhưng nhớ tới Vân Hiểu Tình vì bảo vệ Tây Bình Hầu phu nhân, ngay cả ấm ức có thể đè nén lại, rõ ràng tình cảm đối với Tần Nhậm Phong đã rất sâu đậm. Nghĩ đến điều này, Tiêu Quân Hạo liền cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót và hối hận. Lại biết bản thân mình đã buông tay, cho dù trong lòng tràn đầy hối hận, hắn không có tư cách nói ra nửa chữ không. Vân Hiểu Tình mờ mịt nhìn hắn, trong đầu chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi. "Cái gì?" Nàng thật tình cảm thấy đầu óc của mình hơi không đủ dùng. Tiêu Quân Hạo lại rõ ràng không tính cho nàng cơ hội tự hỏi, rồi lại nói: "Nhưng nàng yên tâm, có ta nơi đây, tất nhiên không để nàng chịu bất kỳ ấm ức nào. Cho mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nói với Tần Nhậm Phong. Nếu hắn ta thật sự hồ đồ, ta sẽ không tha cho hắn." Vân Hiểu Tình ngây người, cuối cùng chậm nửa nhịp mới nhận ra Tiêu Quân Hạo đã hiểu lầm điều gì, dở khóc dở cười. "Liên quan gì đến ngươi chứ?" Nàng không muốn gả cho Tần Nhậm Phong, tất nhiên không để bụng những thứ này. Nhưng lời nàng vừa dứt, trong tay Tiêu Quân Hạo rõ ràng muốn phân giới hạn với hắn. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo trầm xuống như bị bao phủ bởi sương lạnh, cuối cùng không khống chế được cảm xúc của mình. Ống tay áo rung lên, cũng không quay đầu, đi vào trong bóng đêm, giây tiếp theo đã không còn thấy bóng dáng nữa. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình hơi giật giật, không nhìn được so so giữa mại. Nàng chưa bao giờ biết Tiêu Quân Hạo cũng có khi nóng nảy như vậy. Lời còn chưa nói xong đã bay mất. "Biết kinh khủng thì ghê gớm lắm sao?" Vân Hiểu Tình đầy biểu môi: "Cẩn thận ngươi bị đau bụng bởi gió thổi mạnh." Ngay sau đó lại cảm thấy mình thật sự nhàm chán. "Hắn động kinh thì kệ hắn, nàng để ý để làm gì?" "Nàng cũng động kinh mất rồi." Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời, thừa dịp thời gian cắm đi lại ban đêm còn chưa bắt đầu, đi dạo lanh quanh trở lại Vân Gia. Sau khi trở lại Vân Gia, Vân Duệ Khải vẫn còn chưa trở về, nàng lại bớt chút thời gian đi xem xét cho Ngọc Trân. Ngọc Trân còn đang hôn mê, lại cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Vân Hiểu Tình tuy rằng biết vết thương trên người Ngọc Trân không quá nặng, nhưng hít phải không ít khói bụi, trước mắt không có cách nào cả, chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì Vân Duệ Khải ra mặt, cho nên người của Lục Gia bị quan phủ mang đi hết. Nhưng dưới nghiêm hình bức cung, làm người của Lục Gia đương nhiên chỉ nhận tội. Mình và đệ đệ của Thu Cúc có chút tranh chấp, nhất thời tức giận, lúc này mới phóng hỏa đốt nhà. Vốn chỉ muốn dọa hắn ta mà thôi, không ngờ gió to khiến cả phố bị thiêu cháy. Là chuyện vớ vẩn này, Vân Hiểu Tình một chữ cũng không tin. Hiểu Tình nhìn chằm chằm Ngọc Trần đang hôn mê, lòng mày nhíu chặt lại, gọi bồi nhi đến. Nhị tiểu thư đâu? Nàng không tin, chuyện này không liên quan đến Vân Gia ý. Bội nhi nói, lão phu nhân nói, nhị tiểu thư làm việc ngông cuồng, đi ngược lẽ phải, làm chuyện quá đáng với người, bây giờ bị nhốt vào trong nhà thờ tổ, bị phạt chép kinh chuộc tội. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại. Bội nhi tính tình thẳng thắn, lại lẩm bẩm, nhị tiểu thư và đại lương tử Lục Gia luôn đụng đến người, gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Lão phụ nhận vẫn luôn bảo vệ nàng ta, không biết lão phụ nhận đang nghĩ điều gì. Vân Hiểu Tình nhìn Bội Nhi. Bội Nhi biết mình nói sai, vội vàng muốn xin chịu phạt. Vân Hiểu Tình đầy xua tay, nói cũng đã nói rồi, đang ở trong phòng của mình còn không thể nói lời thật lòng gì sao? Chỉ cần nhớ ở bên ngoài đừng nói là được. Mặc dù chúng ta không sợ gì, nhưng bà ta cũng là đích mẫu của cha ta, dù thế nào cũng phải nể mặt cha ta. Hai mắt của Bội Nhi sáng lên, vẫn một tiếng giòn tan, lại nghĩ đến chuyện gì đó lại nói. Nhưng nô tỳ nghe ca ca của nô tỳ nói, gần đây ở bên ngoài ngày càng có nhiều người nói, nhị tiểu thư của chúng ta là Phượng Tinh. Có người còn nói, đại tướng quân được khôi phục chức quan đều do sự bảo vệ của Phượng Tinh nhị tiểu thư chúng ta. Nó không chừng, lão phụ nhận cũng vì điều này. Bội Nhi cảm thấy bất bình thay cho Vân Hiểu Tình. Rõ ràng đều là đại tiểu thư không quan tâm đến sống chết, buồn bà vì đại tướng quân. Nhị tiểu thư từ đầu đến cuối đều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, tại sao hiện tại lại trở thành công nào của nhị tiểu thư? Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, ánh mắt uy nghiêm đến đáng sợ. Vân Gia Ý càng ngại càng biết cách tự tìm đường chết. Vân Hiểu Tình không quan tâm đến việc Vân Gia Ý giành công lao của nàng. Dù sao nàng chỉ muốn cứu Vân Duệ Khải, nàng không bận tâm đến những danh hiệu tầm thường kia. Nhưng nàng để tâm đến chuyện Vân Gia Ý dùng việc này lấy tên là Phượng Tinh. Người có được Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ, danh tiếng rất lớn. Nếu như lời đồn được xem là sự thật, Vân Gia Ý chính là hoàng hậu thật. Bây giờ ngay cả lão phu nhân, người trong gia đình cũng bị tin đồn này làm ảnh hưởng, chứ đừng nói đến những người khác. Mặc dù Vân Duệ Khải đã cố gắng đè nén tin đồn này xuống, nhưng loại chuyện này ngăn chặn không khác gì loan truyền. Ngăn chặn nghiêm ngặt lại khiến tin đồn càng nghiêm trọng, trừ khi bây giờ xảy ra chuyện lớn, nếu không chuyện này rất có diễm xuống. Nhất định phải nghĩ cách. Nàng nhíu mắt, càng dặn Bội Nhi, đi ra phía trước xem cha ta đã về chưa. Bội Nhi lập tức rời đi, không lâu sau quay trở lại rồi lại nói, tướng quân cho người thông báo, nói hôm nay ngài ấy ở lại trong cung, bảo đại tiểu thư nghỉ ngơi sớm chút. Vân Hiểu Tình đầy nhíu mày. Nàng nghe nói Vân Duệ Khải và Càng Khang Đế cũng có lúc ngủ chung với nhau, quần thần rất hợp nhau. Nhưng đây là chuyện của rất nhiều năm trước, có lẽ từ khi Vương Ngọc Nương mất, hoặc là từ khi Càng Khang Đế kiểm soát duyệt triều đình, hoặc từ khi Vân Duệ Khải trở thành đại tướng quân, tất cả mọi người đều kính trọng. Những ngày tháng cùng nhau chiến đấu đã một đi không trở lại. Thật sự không ngờ Vân Duệ Khải còn bị Càng Khang Đế giữ lại. Mặc dù có lẽ Càng Khang Đế sẽ không gây bất lợi cho Vân Duệ Khải trong khoảng thời gian quan trọng thế này, nhưng Vân Hiểu Tình vẫn có chút không yên tâm. Theo bản năng muốn gọi Vô Ảnh đang canh giữ bên ngoài phủ đến, nhưng lời đến bên miệng thì dừng lại. Tại sao theo phản xạ có điều kiện, nàng nghĩ đến việc tìm Tiêu Quân Hạo giúp mình nghe ngóng. con người quả nhiên là động vật có quán tính. Không biết tại sao, trước mắt nàng đột nhiên hiện lên bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, luôn cảm thấy bóng lưng kia quá cô độc, khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu. Nàng cụp mắt xuống, lắc đầu gọi quản gia đến. Làm theo mệnh lệnh của cha ta, cho người ở trong cung thăm dò, nếu như có điều gì không ổn phải lập tức báo lại. Tốt nhất càng khang đế đừng có ý đồ xấu, nếu không cho dù ông ta có là hoàng đế cao quý, nàng có liều cả cái mạng này cũng không bỏ qua cho ông ta. Quản gia vội vàng rời đi. Cả đêm Vân Hiệu Tình ngủ không được ngon giấc, trời vừa sáng nàng đã tỉnh. Bội Nhị vội vàng đi đến, vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng. Đại tiểu thư, đại tướng quân đã trở về rồi. Vân Hiệu Tình thở phào, lập tức đứng dậy đi rửa mặt. Không lâu sau, nàng thấy Vân Duệ Khải vừa mới bỏ mũ xuống, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi, giữa lông mày đều là sự sắc bén, lộ ra sự khỏe mạnh. Cha! Vân Duệ Khải thấy Vân Hiệu Tình đang đi đến, không khỏi mỉm cười. Con đến thật đúng lúc, ta có chuyện muốn tìm con. Tình gật đầu, nhận lấy chén trà sâm mà quản gia đưa đến, đưa cho ông ta. Sao người lại về sớm vậy? Theo lý mà nói, lúc này đang là giờ lên triều, dù thế nào Vân Duệ Khải cũng nên tham gia xong buổi triều thì mới trở về. Vân Duệ Khải lại mỉm cười. Còn quên ra, hiện tại cha đang dưỡng bệnh, không cần ta ra trận giết địch, những việc khác ta lại không hiểu gì, ở lại đấy chỉ nghe binh bộ hộ bộ cãi nhau, không có gì thú vị. Nhưng lần này là bác hoàng tử, à, dịch vương đích thân giải quyết vấn đề hậu cần và lương thực, có lẽ ít sẽ ra chuyện binh lính bị thiếu lương thực. Vân Hiểu Tình cảm thấy trong lời nói của Vân Duệ Khải có chút oán giận. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải cười khẩy một tiếng. Ta xin bệ hạ cho ta trở về thành bắc chủ canh giữ biên giới, nhưng không ngờ bệ hạ đánh trống lảng, còn giữ ta ở trong cung, thể hiện sự đối đãi tốt với ta. Lại ở trong cung, ta là người thiếu chỗ để ở sao? Nhìn thấy vẻ mặt đối đãi tốt, nhưng thực tế đang hạ thấp ý. Ít nhất đối với một vị tướng lĩnh đập chí vì canh giữ biên cương có thể chết trên sa trường như Vân Duệ Khải mà nói, giường cao gối mềm trong cung không thể sánh bằng cái giường hành quân xấu xí thô ráp. Vân Hiểu Tình hiểu được sự oán giận và bất bình của Vân Duệ Khải, nhưng Càn Khang Đế đã nói rõ không muốn để Vân Duệ Khải lập công. Càn Khang Đế muốn chuyên quyền, Vân Duệ Khải cũng chả làm được gì. Nàng chỉ có thể nói Tần Nhậm Phong cũng là một vị tướng tài ba, hơn nữa đám lão tướng quân như Lý Phó Tướng cũng đang ở thành Bắc Chu, còn có cả bách tính của Đại Lệ dốc toàn lực chi viện, có lẽ có thể thay đổi được tình thế. Vân Duệ Khải mím môi, không thể không thừa nhận Vân Hiệu Tình nó có vài phần đúng. Ông ta gật đầu lại nói, mặc dù Tần Nhậm Phong còn trẻ nhưng làm việc cũng thận trọng, có phong thái của cha hắn ta Tây Bình Hầu gia. Đối với hắn ta, lần này mặc dù là thách thức cũng là cơ hội, nếu như có thể rèn luyện được thì đó là phúc của ba tỉnh Đại Lệ. Vân Hiểu Tình cũng cười, cha cũng nên buông tay để mấy người trẻ bọn con xông pha, mấy lão tướng như cha không nhường bọn họ, sao bọn họ có thể rèn luyện được? Lúc đó không phải người cũng đi từng bước như vậy sao? Mặc dù gừng càng già càng cay, nhưng vẫn có câu trường vàng sống sao xô sống trước. Vân Duệ Khải cũng biết Vân Hiệu Tình quý chọc cho mình vui, lại cũng nói, nhưng nói cho cùng, nếu hắn thật sự có thể lập được chút công trạng cũng xem như xứng với con. Vân Hiệu Tình không bùi, trợn mắt, người nói gì vậy? Con với Tần Nhậm Phong là bạn tri kỷ. Vân Duệ Khải hơi sững sờ, con vì hắn ta chăm sóc Tây Bình Hầu phu nhân, trên đường trở về bên ngoài đều đồn đại còn nói con và Tần Nhậm Phong. Vân Hiểu Tình hơi cau mày, không có nhiều người biết chuyện nàng đến Tây Bình Hầu, nhưng người của phủ Tây Bình Hầu không nói, Tiêu Quân Hạo không phải kiểu người nhiều chuyện, xem ra có người cố ý lần truyền chuyện này ra bên ngoài. Con gái của Vân Duệ Khải, Tần Nhậm Phong sẽ là người thế vị trí tướng quân của Vân Duệ Khải, một khi tin đồn xuất hiện khó có thể đảm bảo không có người nghi ngờ trong đấy có sự kỳ lạ. Vân Duệ Khải cũng biết chuyện này không ổn, khuôn mặt lập tức xa sầm. Ta nhất định sẽ cho người đi điều tra. Điều tra cũng chả có tác dụng gì cả. Vân Hiểu Tình nhìn ông, thà rút củi dưới đáy nồi còn hơn cô không có canh để sôi. Khải sững sờ, ngước mắt lên nhìn Vân Hiểu Tình. Có ý thế nào? Vân Hiểu Tình nói, bây giờ chuyện của người đã giải quyết gần như xong rồi, tạm thời người không muốn quay lại Triệu, chỉ bằng đi theo con đến thành phu tử, người thấy thế nào? Hả? Vân Duệ Khải không ngờ Vân Hiểu Tình trả lời ông ta như vậy. Ông ta có chút gì là chần chờ, do dự. Bây giờ chiến tranh sắp xảy ra, bảo ông rời khỏi kinh thành vào lúc này, ông có cảm giác đang đào ngũ. Vân đại tướng quân cả đời quang minh lỗi lạc, từ trước đến nay đều là trực tiếp nghênh chiến, chưa từng đào ngũ. Vân Hiểu Tình nhìn ông ta. Cha à, bây giờ chiến tranh xảy ra, nhưng mà rõ ràng bệ hạ không muốn để người nhúng tay vào chuyện lớn của quốc gia, ở kinh thành cũng cảm thấy bực bội. Vậy còn ở lại để làm gì? Người ở lại đây lại khiến bệ hạ nghi ngờ người muốn lộng quyền, chi bằng dứt khoát rời đi. Vân Duệ Khải mấp máy miệng, không thể không thừa nhận Vân Hiểu Tình nói rất đúng. Lại nhớ lại chuyện tối qua càng khang đế mời ông ta ở lại trong cung. Mặc dù bề ngoài là xem trọng, nhưng từng từ từng chữ đều nói về quá khứ, nói về tình cảm sâu đậm, rõ ràng bảo ông ta đừng chạy đi chạy lại làm loạn lòng quân. Vân Duệ Khải một lòng vì đại lệ, đến cuối cùng lại bị nghi ngờ mượn cơ hội để lộng quyền. Hành động này của càn khang đế quả thật khiến ông ta thất vọng. Vân Hiểu Tình thấy Vân Duệ Khải không nói gì, mỉm cười nói, cha, mặc dù thành phu tử trải qua loạn lạc chiến tranh, nhưng chủ thể vẫn bảo toàn. Hôm qua cũng vừa khai giảng, ở đấy non nước hữu tình. Còn nhờ Giả Minh Nguyệt mua một tiểu viện nhỏ dưới chân núi, người và tổ mẫu sẽ ở đó. Lúc không cần đi học, con và nhị muội muội cùng uống trà thưởng hoa cùng hai người, không phải là rất tốt sao? Ánh mắt của Vân Duệ Khải khẽ động, ngước mắt lên nhìn. Con đã biết chuyện gì rồi? Vân Hiểu Tình cũng không giấu giếm. Hiện tại Phượng Tình đang được loan truyền rất nhiều, cho dù cha có đè xuống thế nào cũng không thể đè xuống được. So với như vậy, thà con đưa muội ấy đi học rời khỏi kinh thành, nhân vật chính không còn, những tin đồn vô căn cứ cũng được dẹp xuống. Vân Duệ Khải lại nhíu mày nói, mặc dù thành phu tử cách xa kinh thành, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa trong trường hợp của học viện hoàng gia có rất nhiều người quyền quý, con bé giàu đó người liên quan sẽ càng nhiều, như này không được tốt lắm. Con cũng ở đó mà. Vân Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp, lại chăm trà cho Vân Duệ Khải. Con là trưởng tỷ, đương nhiên phải chăm sóc cho muội ấy. Vân Duệ Khải nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Hiểu Tình, không khỏi toát mồ hôi thay Vân Gia Ý. Nhưng nghĩ đến Vân Gia Ý làm việc hồ đồ lẩm cẩm, quả thật cần phải có người quản nàng ta. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải lại nói, bây giờ đàn ông Lục gia đều đã ngồi tù, còn bị tịch thu gia sản. Mặc dù phụ nữ ở Lục gia không bị liên lụy, nhưng cuộc sống trong nhà rất khó khăn. Nếu vì đại nương Lục gia kia khóc lóc kể lể, người nói xem, người có bỏ mặc nhị muội muội được không? Cho dù Vân Duệ Khải có thể tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng sợ Vân Gia Ý và Vân lão phu nhân sẽ không ngồi yên không quan tâm, nó không chừng sẽ gây nên rất nhiều chuyện vặt vãnh. Vân Duệ Khải nhớ đến Lục thị, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Ông ta chỉ có hai đứa con gái, Vân Hiểu Tình mấy năm trước tính cách tùy ý, vô lý, nhưng sau khi gả vào phủ Bát Hoàng tử, làm việc càng ngày càng thoải mái, ung dung. Ngoài trừ hôn nhân không được thuận lợi, những thứ khác điều gì cũng tốt. Ngược lại, Vân Gia Ý từ trước đến nay, ông ta luôn rất yên tâm. Mấy năm gần đây, hành sự càng hồ đồ, phần nhiều do Lục thị dạy dỗ không tốt. Lục thị hiện tại đang khốn đốn, nếu bọn họ ở lại kinh thành, sẽ tạo cơ hội cho Lục thị và Vân Gia Ý tiếp tục qua lại với nhau. Bây giờ, Lục thị càng ngày càng bẩn thỉu, ông ta nhất định không để Vân Gia Ý theo gót bà ta. Cha! Vân Duệ Khải nhìn nàng, dứt khoát nói, được, vậy thì cùng đi. Vân Hiểu Tình mỉm cười, được, con sẽ cho người thu dọn. Ta đi dần sớ. Mặc dù hiện tại Vân Duệ Khải đang ở nhà dưỡng bệnh, nhưng dù sao cũng là một võ tướng. Theo quy định của triều đình, võ tướng không được tùy ý rời khỏi kinh thành. cho dù chỉ đến thành phụ tử cũng không được. Vân Hiểu Tình lại cười nói. Vâng. Vân Duệ Khải lập tức đến thư phòng lập tấu sớ. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng cô ta, khóe miệng cong lên, nở nụ cười. Từ trước đến nay, Vân Gia Ý đều nói Vân Duệ Khải thiên vị, không thương nàng ta. Thực ra, hiện tại xem ra, Vân Duệ Khải cũng quan tâm đến đứa con gái này, nếu không sẽ không đồng ý đến thành phụ tử. Chỉ hy vọng Vân Gia Ý đừng phụ lòng Vân Duệ Khải. Rất nhanh, sổ tấu dân nền của Vân Duệ Khải được đưa đến bàn của Càn Khang Đế. Càn Khang Đế lật sổ xếp xem, ánh mắt uể oải càng trở nên lạnh lùng, một lúc lâu sau cũng chả nói gì. Liễu đại giám thấy sắc mặt Càn Khang Đế không được tốt, vội vàng nháy mắt với tên người hầu chuẩn bị đưa trà bên cạnh. Tên người hầu hiểu ý, vội vàng lui xuống. Trong ngự thư phòng rộng lớn, lập tức chỉ còn lại Càn Khang Đế và Liễu đại giám. Càn Khang Đế lạnh lùng nói, ông ta đã trốn sự phiền toái, mong muốn nhàn rỗi. Mặc dù hôm qua ông ta quả thật nói bóng nói gió với Vân Duệ Khải đừng tham gia vào chuyện quốc gia, nhưng ông ta biết Vân Duệ Khải tính tình cố chấp, đang nghĩ có cần tìm hai ngự sứ lập sớ để đàn áp Vân Duệ Khải. Không ngờ ông ta vừa trở về có nửa ngày đã đưa sổ tấu lên, còn muốn đến thành phụ tử. Liễu đại giám biết Càn Khang Đế không vui, cúi đầu không dám nói gì cả. Càn Khang Đế nhìn ông ta, người cảm thấy thế nào? Liễu đại giám hốt hoảng nói, đây là chuyện lớn của triều đình, nô tài thấp kém sao dám chen vào. Càn Khang Đế càng bực bội lại hét lên, bọn người nói đừng cứ nói nhiều lời để làm gì. Vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng không biết sao trước mắt tối sầm, ông ta theo bản năng vịn vào bàn, làm cho Liễu đại giám hoảng sợ, vội vàng đi lên đỡ ông ta. Bệ hạ, nô tài gọi thái y. Càn Khang Đế dài lông mày, lắm lời gì, chẳng qua do xem tấu chương qua lâu có chút hoa mắt thôi. Liễu đại giám tỏ ra khổ sở, nhưng hai ngày trước người cũng... Càn Khang Đế lạnh lùng nhìn sang. Liễu đại giám không dám nói gì nữa, chỉ có thể đi lên giúp Càn Khang Đế ấn huyệt thái dương, nhỏ giọng nói, bệ hạ lo lắng chuyện của quốc gia nhưng cũng nên bảo trọng lòng thể mới đúng. Càn Khang Đế nhắm mắt lại, đợi cảm giác hoa mắt kia mất dần đi, lúc này mới nói, bệnh cũ rồi, năm đó lúc cùng Vân Duệ Khải chiến đấu trên sa trường cũng từng bị một lần, lúc đó thật sự rất nguy hiểm, may mà Vân Duệ Khải chịu một thương mới cõng được trẫm ra khỏi biển máu núi xác chết. Lần đó nếu như không có ông ta, trẫm đã chết rồi. Liễu đại giám nói, đại tướng quân trung thành tận tụy, trời đất có thể làm chứng. Càn Khang Đế trầm mặc một lúc, dường như đang nghiền ngẫm câu nói của Liễu đại giám, một lúc lâu sau mới nói, lúc đầu có lẽ đúng như vậy, nhưng trung thành một khắc, ông ta có thể trung thành cả đời sao? Trầm lớn lên ở trong cung, phụ tử chém giết lẫn nhau, phu thê đoàn tuyệt, nhưng chuyện thế này còn thấy ít sao? Lòng trung thành chẳng qua là chỉ chưa bị lợi ích mê hoặc, cho nên tạm thời yên ổn. Liễu đại giám mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Càn Khang Đế nhìn tấu chương mà Vân Duệ Khải đưa đến, đôi mắt già nua hiện lên sự mệt mỏi. Ông ta đã muốn đi, vậy thì đi đi, ông ta lùi về sau trẫm cũng yên tâm. Bệ hạ thánh minh, Liễu đại giám vội vàng nói. Càn Khang Đế lại cười dịu cợt rồi nói, dù sao Vân Duệ Khải cũng là quan lớn của triều đình, hành sự không thể qua loa. Người nói với lão bác một tiếng, bảo hắn toàn quyền phụ trách ăn mặc ở đi lại của Vân Duệ Khải, không được qua loa. Vâng ạ. Liễu đại giám vội vàng trả lời, lại trêu nói, bác hoàng, dịch vương điện hạ hai năm nay hành sự càng ngày càng đáng tin, hôm nay nô tài còn nghe Trương tướng quân nói dịch vương điện hạ hành sự quyết đoán mạnh mẽ. Trương tướng quân. Càn Khang Đế cao mày, sau đó cười khẩy. Từ trước đến nay ông ta không hợp với lão bác, có lẽ cố ý nói ngược để chế giễu lão bác thành thành trà hộ bộ, nhưng tên văn thần này chỉ biết nói đến đồng trung thành nhưng không biết đánh trận là đánh quốc khố. Nếu như quốc khố không có tiền, sao có thể chống đỡ được trận chiến lớn thế này? Lúc trước Vân đại tướng quân cố thủ thành Bắc Chu chưa từng thấy bệ hạ nhắc đến chuyện bổ sung quốc cố, hiện tại chẳng qua dịch vương điện hạ ra mặt làm người ác mà thôi. Dường như càng khang đế cũng cảm nhận mình có sự mâu thuẫn giữa trước và sau, nhìn thấy tấu chương ở trong tay lại thở dài. Tần Nhậm Phong còn trẻ, hiểu biết nông cạn, không thể so với Vân Duệ Khải. Triều đình thiếu Vân Duệ Khải, Vân Duệ Khải còn có thể chống đỡ mấy ngày, nhưng triều đình không thể chỉ dựa vào Vân Duệ Khải, cần huyết mạch mới lên. Không chỉ là triều đình, ngôi vị của trẫm cũng vậy. Liễu đại giám quỳ xuống hoảng sợ nói: bệ hạ tuổi tác đang hưng thịnh. Càng khang đế dài thái dương chỉ cảm thấy cơn choáng váng kia đã bớt đi một nửa, liếc nhìn Liễu đại giám đang run rẩy sửa tay: vẫn chưa đến mức này, chỉ nói nhảm thôi. Liễu đại giám lau mồ hôi trên trán nghĩ, lời này của càng khang đế có thể xem là lời nói nhảm, nhưng ông ta không dám suồng sã, đang định nói mấy câu sò dịu lại thấy tên người hầu quỳ bên ngoài cửa sổ. Trái tim của ông ta đập thình thịch, lập tức nhìn càng khang đế. Càng khang đế khẽ gật đầu. Liễu đại giám vội vàng đi đến, nghe tên người hầu nói xong, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, vội vàng quay lại càng khang đế: bệ hạ, Lục hoàng tử và Dịch vương điện hạ cầu kiến. Càng khang đế vừa nói vấn đề thừa kế ngai vàng, đã có hai vị hoàng tử cầu kiến, điều này có chút trùng hợp. Sắc mặt càng khang đế có chút u ám, sau đó thờ ơ nói: để lão bác vào. Liễu đại giám sững sờ: vậy Lục hoàng tử lúc trước không phải nó nói chừng bị thương chưa khỏi sao? Đã vô dụng lại còn bị thương, bảo nó trở về phủ tu dưỡng, không có việc gì không cần vào cung. Càng khang đế thờ ơ nói, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng cùng với sự ghét bỏ. Liễu đại giám không dám chậm trễ, vội vàng lui ra ngoài. Đi ra cửa, Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh lập tức đi lên, khuôn mặt tươi cười: Liễu đại giám. Bình thường hắn ta chưa từng coi trọng mấy tên ngoại quan này, hôm nay buộc phải giả tình giả nghĩa mới mấy tên ngoại quan này. Vừa nghĩ đến điều này, hắn ta cảm thấy tủi thân, nhưng vẫn kiềm chế tính tình. Hiện tại Liễu đại giám nhận được sự tín nhiệm lớn của bệ hạ, có thể được ông ta tương đương với việc có đôi mắt ở bên cạnh bệ hạ. Liễu đại giám cung kính hành lễ: tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Lại hành lễ với Tiêu Quân Hạo: tham kiến Dịch vương điện hạ. Sắc mặt Tiêu Quân Minh có chút u ám. Nói đến thân phận địa vị, Tiêu Quân Hạo sao có thể so với hắn ta, nhưng hắn đã gặp may mắn trở thành người đầu tiên trong số các quan tử được phong vương. Hắn ta vừa nghĩ đến điều này, trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng gật đầu. Liễu đại giám vội vàng nói: bệ hạ, mời Dịch vương điện hạ vào. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, đang định đi vào, Tiêu Quân Minh cũng muốn đi vào theo, nhưng lại bị Liễu đại giám ngăn lại, thận trọng nói: bẩm điện hạ, bệ hạ nói mời người đợi ở bên ngoài. Tiêu Quân Minh hơi biến sắc, cười gượng nói: có lẽ Liễu đại giám nghe nhầm, phụ hoàng nhất định bảo ta vào cùng. Liễu đại giám cung kính đứng chặn phía trước Tiêu Quân Minh: điện hạ, xin người ngu giận, đây là ý chỉ của bệ hạ, nô tài không dám nói dối. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh lập tức trở nên u ám, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí vô cùng. Sống lưng của Liễu đại giám lạnh buốt, dù thế nào Tiêu Quân Minh cũng là hoàng tử, nếu như hắn ta thật sự nổi giận, một nội thị như ông ta có thể chống đỡ được sao? Tiêu Quân Hạo đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn sang, thờ ơ nói: Liễu đại giám, còn không mau đi dẫn đường. Liễu đại giám giống như được đại xá, vội vàng đi trước dẫn đường. Tiêu Quân Minh cười khẩy: hiện tại bác đệ thật sự càng ngày càng cao quý, chỉ có mấy bước cũng cần có người dẫn đường. Tiêu Quân Hạo thờ ơ cười một tiếng: tuân thủ quy tắc thôi, dù sao hiện tại ta cũng được phân vương, thân là thần tử không được phép không thể đi vào ngự thư phòng, nếu không có nội thì dẫn đường cũng không thể đi vào, đương nhiên không thể so sánh với Lục hoàng huynh, thân phận cao quý không giống bình thường. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh u ám, lại hét lên: Tiêu Quân Hạo, để chế giễu ta. Tiêu Quân Hạo vẫn tỏ ra thờ ơ: Lục huynh à, huynh nghĩ nhiều rồi. Nói xong không thèm nhìn Tiêu Quân Minh, quay người đi thẳng vào ngự thư phòng. Tiêu Quân Minh theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lại bị hộ vệ hai bên ngăn lại. Hắn ta nghiến răng, trợn mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, quay người rời đi. Hắn ta đi đến tiền viện, nhìn trái nhìn phải, trong lòng cảm thấy bực bội, dứt khoát đi đến hậu cung, định đi bái kiến mẫu phi. Nhưng vừa đi đến cửa cung của Đức Quý Phi, lại bị hai cung tỳ vội vàng ngăn lại, cung kính nói: "Bẩm điện hạ, Quý Phi nương nương nói thân thể ngài ấy không được khỏe, gần đây không muốn gặp khách lạ." Khuôn mặt của Tiêu Quân Minh có chút vặn vẹo. "Cái gì? Bổn vương là khách lạ sao?" Trên mặt cung tỳ hiện lên sự hoảng sợ, dội dàng quỳ xuống run rẩy, nhưng không dám nói điều gì. Nhưng nhớ tới cơn giận của Đức Quý Phi, bọn họ không dám tránh đường. Tiêu Quân Minh vô cùng tức giận, nhấc chân muốn đi vào, may là có người bên cạnh kịp thời đứng chắn phía trước. "Tham kiến giám quốc." Tiêu Quân Minh ngước lên, phát hiện tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Nhớ đến tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đang ngồi bên cạnh hắn, lúc trước vì hắn mà bị thương, lập tức thu chân lại, lạnh lùng nói: "Không phải huynh đang bị cấm túc sao? Sao lại ra ngoài?" Tiêu Quân Khanh dội dàng nói: "Mẫu tần không được khỏe, nên cầu xin phụ hoàng. Phụ hoàng thương hại bà yếu ớt, để ta đến thăm bà. Ta vừa đi vào, thấy Đức Quý Vị và mẫu tần của ta đều đang cầu phúc cho đại lệ, đọc kinh cho thập nhị hoàng đệ. Ta cũng không dám làm phiền, cho nên đã ra ngoài." Tiêu Quân Minh nghe thấy Đức Quý Vị đang đọc kinh cho thập nhị hoàng đệ, đã nhớ đến một số chuyện đã qua, trong mắt hiện lên sự áy náy rồi lại nói: "Thôi vậy, nếu đã như vậy ta cũng không vào nữa." Tiêu Quân Khanh lập tức nói: "Ngày khác rồi đến, mẫu tần của ta cũng không thích gặp ta lắm. Hôm nay bà ấy bị bệnh, phần nửa lỗi lầm là do ta. Trong lòng ta thực sự thấy hổ thẹn, hy vọng giám quốc dẫn dắt nhiều hơn, để ta lập được vài công trạng, cùng để mẫu tần ta trở nên vui vẻ hơn." Tiêu Quân Minh liếc nhìn hắn rồi nói: "Tin không làm được giám quốc hoàng tử." Huynh liên tục nói như vậy, không phải bẫy ta vào tội bất trung sao? Tiêu Quân Khanh cười khẽ: "Trong lòng ta, để là giám quốc chân chính, còn về người khác chỉ là phụ dùng sớm nở tối tàn thôi, chắc chắn không thể được lâu dài." Tiêu Quân Minh cảm thấy vô cùng vui sướng. "Điều đã vậy, chúng ta..." Hắn ta đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cách đấy không xa. "Đây là ai?" Tiêu Quân Khanh dừng bước, nhìn theo ánh mắt của Tiêu Quân Minh. Một người đang đứng trong đình nghỉ mát cách đó không xa, góc nghiêng thanh tú, trắng ngần, không nhìn rõ dung mạo, nhưng bộ váy hồng nhạt tung bay theo gió, thước thà, duyên dáng, giống như hoa sen đang nở, thật sự thanh lịch xuất chúng không miêu tả được. Hắn ta cũng sững sờ, dường như người nữ nhân kia cũng cảm nhận được đồng tĩnh, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vượng hơi nhướng lên, hiện lên sự kiều mị. Không phải Chương Như Bội thì còn có thể là ai? Tiêu Quân Minh hơi nheo mắt lại, có chút kinh ngạc. Sao lại là nàng ta? Chương Như Bội là đích nữ của Chương tướng, cũng là quý nữ số 1 của kinh thành, nhưng vì cô mẫu nàng ta là Chương hoàng hậu, đương nhiên họ không tiếp xúc với Chương Như Bội. Ấn tượng sâu đậm nhất chính là Chương Như Bội bị ép quỳ lại Vân Hiệu Tinh trong biệt viện của Ngũ hoàng tử. Một năm sau, mọi thứ vẫn vậy, nhưng con người đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả đại tiểu thư Chương gia ngày trước kiêu ngạo, ngang bướng, cũng bị thời gian mài dũa thành một người dịu dàng và nhã nhặn. Chương Như Bội cũng nhìn thấy bọn họ, vội vàng đi đến hành lễ với bọn họ. "Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ, tham kiến lục hoàng tử điện hạ." Tiêu Quân Minh lại kiêu ngạo về thân phận cao quý của mình. Cho dù Chương Như Bội có thân phận không tầm thường, hắn ta cũng chỉ thờ ơ gật đầu. Còn Tiêu Quân Khanh bước lên một bước, khiêm tốn đỡ lấy nàng ta. "Chương tiểu thư, không cần đa lễ." Chương Như Bội lặng lẽ lui về sau một bước, tránh khỏi bàn tay của Tiêu Quân Khanh, trên mặt vẫn tỏ ra bình thường. Lễ nghị không thể bỏ được. Nhưng không biết tại sao, chân nàng ta lại lảo đảo, cả người nghiêng về phía trước. Mai mà Tiêu Quân Khanh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cánh tay của nàng ta. "Cẩn thận." Chương Như Bội chỉ thấy cánh tay mình bị người khác nắm chặt, hơi thở xa lạ, thanh mát của người đàn ông dường như gần trong gang tấc. Môi của nàng ta hơi mím lại, mặt có chút đỏ, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Tư hoàng tử điện hạ." Cuối cùng hai tỷ nữ bên cạnh cũng phản ứng lại, một trái một phải tới đỡ Trương Như Bội. Tiêu Quân Khanh thấy vậy lập tức buông tay ra, lùi về sau một bước, chắp tay nói: "Thất lễ rồi, mong Trương tiểu thư già thứ lượng." Tư hoàng tử ra tay cứu Huy trong lúc người khác gặp nguy nạn, nô già nên cảm kích mới đúng. Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh khẽ động, nhìn chằm chằm nàng ta, lại hành lễ lùi về sau nửa bước, im lặng không nói điều gì. Một cung tỳ nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, hoàng hậu nương nương có lẽ uống thuốc xong rồi." Trương Như Bội nói: "Tư hoàng tử điện hạ, Lục hoàng tử điện hạ, nô già xin cáo lui trước." Tiêu Quân Minh lại vất tay: "Đi đi." Trương Như Bội lại hành lễ, lúc này mới rời đi, nhưng nhìn dáng người uyển chuyển, bước đi đoan trang thông thả, rõ ràng chính là tiểu thư Khuê Cát. Tiêu Quân Khanh nhìn theo bóng lưng của nàng ta, trong mắt hiện lên ý nghĩ sâu xa. Tiêu Quân Minh hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Khanh ở bên cạnh, đột nhiên nói: "Tư ca, đã từng nghe tin đồn người có được phượng tình sẽ có được thiên hạ không?" Tiêu Quân Khanh suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Con nghèo quá." Tiêu Quân Minh nói tiếp: "Hiện tại có rất nhiều tin đồn đều nói trên thế gian phượng tình không phải người nhà họ Vân, cũng là người nhà họ Chương. Mặc dù thanh thế vị tiểu thư Chương gia này không bằng con gái thứ của Vân gia, nhưng cũng là một trong những người được chọn." Hắn ta dừng lại, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Khanh, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói: "Tư ca, ta thấy huynh và nàng ta thật sự rất hợp nhau, chỉ bằng ta bẩm báo với mẫu phi, nhờ bà đi cầu thân cho huynh, thế nào?" Tiêu Quân Khanh dở khóc dở cười: "Giám quốc, người đang đùa ta sao? Địa vị của mẫu tần ta không cao, mặc dù ta là hoàng tử, nhưng mấy năm nay không lập được công trạng gì, vẫn luôn tầm thường, không có tài cán, bây giờ lại càng kém hơn. Đừng nói đến phượng tinh, đích nữ của Chương tướng gì đó, một quý nữ bình thường cũng không muốn gả cho ta." Tiêu Quân Minh nhìn chằm chằm vào hắn ta, sự cảnh giác dưới đáy mắt mất đi, vẻ mặt căng cứng, cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Từ sau khi xảy ra chuyện Đình An Vương, hắn ta và Tiêu Quân Khanh bị trừng phạt, đến hiện tại phụ hoàng không muốn gặp hắn ta, nhưng lại thả Tiêu Quân Khanh vốn đang bị cấm túc trong phủ ra. Cho dù Tiêu Quân Khanh vẫn kính cẩn, nhưng dù sao hắn ta cũng là hoàng tử, không thể không đề phòng. Tiêu Quân Khanh nhìn Tiêu Quân Minh, ánh mắt hơi lóe lên, đè giọng nói: "Giám quốc, lần này ta vào cung thực ra không phải vì hỏi thăm mẫu tần, mà còn để đến tìm đệ." Tiêu Quân Khanh đây nói nhỏ: "Hôm nay trợ tá của ta bẩm báo tìm được một cây linh chi nghìn năm tuổi trong rừng rậm ngoài thành, quả thật là điềm lành không phải đời nào cũng có. Ta vừa nhận được tin tức đã dội dàng đến đây muốn tặng điềm lành cho đệ. Mấy ngày nữa đến sinh thần của phụ hoàng, hiện tại đã gặp phải đại chiến, có điềm lành này có thể cổ vũ sĩ khí." Tiêu Quân Minh đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào lại có được thánh tâm của Càn Khang đế. Vừa nghe thấy Tiêu Quân Khanh nói như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết: "Rất tốt." Hắn ta nhìn vẻ mặt cung kính của Tiêu Quân Khanh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, rồi lại nói: "Điềm lành thế này huynh tặng ta." Tiêu Quân Khanh càng thêm cung kính: "Từ nhỏ ta đi theo giám quốc, nói đầu nghe đó, nếu như giám quốc có thể tiến lên một bước, ta cũng có thể nhờ cậy được." Tiêu Quân Minh vô cùng vui mừng, vỗ vai của Tiêu Quân Khanh rồi lại nói: "Huynh đệ chúng ta đồng lòng, đương nhiên có phúc cùng hưởng." "Đúng vậy." Tiêu Quân Khanh lại cười nói: "Mong giám quốc hãy dẫn dắt." Tiêu Quân Minh cười ha hả, sải bước đi về phía trước. Tiêu Quân Khanh lùi về sau một bước để giữ khoảng cách, hai người vô cùng vui vẻ. Hai người đi ra khúc ngoặt, bốn người trong vườn hoa khẽ động đậy, có người chậm rãi từ trong đó đi ra, trùng hợp là Trương Như Bội đã quay lại. Trương Như Bội nhìn theo bóng lưng của hai vị hoàng tử, tầm mắt lướt qua người Lục hoàng tử, sau đó nhìn vào Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Vốn dĩ nàng ta cố ý tiếp cận Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, nhưng không ngờ Tứ hoàng tử phức tạp hơn nàng ta nghĩ, dường như cũng không tầm thường. Dường như không tầm thường như bình thường hắn ta hay thể hiện. lông mày của nàng hơi nhíu lại. Tiểu thư, hoàng hậu nương nương vẫn đang đợi người đó. Cung tỳ ở bên cạnh vội vàng thúc giục. Trương Như Bội hoàng hồn lại, nhìn cung tỳ nhưng cũng chẳng nói gì cả, quay trở lại cùng với Trương hoàng hậu. Vừa bước vào cửa cung, một mùi hương nồng nặc đến mức ngạt mũi phả vào mặt nàng ta, còn lẫn cả mùi ngải cứu vô cùng khó ngửi. Mà trên dưới hợp cung, chỗ nào cũng là thượng thần Bồ Tát thờ cúng. Trong lư hương có rất nhiều gỗ đàn dương, cả hậu cung gần như bao phủ bởi khói. May mà mấy ngày này càng khang đế bận rộn chuyện quốc gia, không có thời gian đi đến nơi đây, nếu không lập tức sẽ nhận ra điều bất thường tại nơi đây. Trương Như Bội khẽ cau mày, vội vàng đi vào trong điện, lại thấy mà bên cạnh Trương hoàng hậu vội vàng đi ra, tay cầm vật gì đó, vẻ mặt hoảng sợ. Đại tiểu thư. Trương Như Bội vội vàng đi lên, vẻ mặt nặng nề. Lại thấy hỏng. Mà hoảng sợ gật đầu. Đây là lần thứ hai rồi, bây giờ phải làm sao? Thái y nói thế nào? Mà cười khổ. Thái y chỉ nói bảo nương nương điều dưỡng thật tốt. Trương Như Bội lại cau mày. Không biết Trương hoàng hậu nghe được từ đâu, nói Lạc Hồng là con trai. Trương hoàng hậu không muốn bỏ đứa bé này, nghe được lời này càng không muốn buông tay. Cho dù thái y biết điều gì đó nhưng cũng không dám nói. Biết kết quả, vừa hoảng sợ vừa lo, lại nói: Đại tiểu thư, người xem có thể bảo tướng gia vào cùng để khuyên hoàng hậu nương nương có được không? Mặc dù lòng thai an toàn chào đời đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng có một số chuyện kéo dài quá lâu sẽ làm tổn hại đến ngọc thể của hoàng hậu nương nương. Trương Như Bội lại cười khổ. Cô mẫu vẫn luôn mong chờ đứa bé này. Lúc đầu ta khuyên bà ấy nhân lúc Vân Hiểu Tình gây chuyện để bỏ đứa bé đi, thuốc cũng chuẩn bị xong, nhưng bà ấy lại không muốn. Bà ấy luôn muốn sinh đứa bé này ra, ta có thể làm được gì đây? Sắc mặt của mama tái nhợt. Nhưng lòng thai này đến không đúng lúc. Từ nhiều năm trước, sau khi hoàng hậu sải thai, mấy năm nay nương nương vẫn luôn điều dưỡng cơ thể, nhưng vì cơ thể chưa khỏe lại, vì hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Trường và hoàng hậu nương nương, nên hoàng hậu bắt buộc phải uống thuốc hỗ trợ mang thai. Thuốc này rất mạnh, cơ thể hoàng hậu lại chưa khỏe lại, làm sao có thể chống đỡ được. Vừa dứt lời, bên trong điện truyền ra tiếng la hét điên cuồng của hoàng hậu. Ra ngoài, cút hết ra ngoài, đây là long thái, là thái tử của tương lai, sao đám yêu ma quỷ quái các người lại đến gần? Cút! Trương Như Bội và mama nhìn nhau, vội vàng đi vào, thấy Trương hoàng hậu giống như bị điên, cầm gói ngọc đánh cung tỳ. Cung tỳ cũng không dám trốn, cứ để mặc bà ta đánh đến mức đầu chảy máu. Trương Như Bội vội vàng đi lên. Cô mẫu! Trương hoàng hậu thấy nàng ta dường như nghĩ đến chuyện gì đấy, run lẩy bẩy, theo bản năng lùi về sau, tránh né bàn tay đang giơ ra của Trương Như Bội. Biến đi, cái đồ yêu quái nhà ngươi. Ta biết lúc đó ta không nên mềm lòng, không nên giữ lại ngươi. Ngươi lấy oán báo ơn, muốn hại con của ta. Trên mặt của Trương Như Bội hiện lên sự buồn bã, bình tĩnh đi về phía trước. Cô mẫu, người nhìn con đi, con là Như Bội. Vừa dứt lời, Trương hoàng hậu đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy mặt Trương Như Bội, đầu ngón tay sắc nhọn cào rách mặt của Trương Như Bội. Trương Như Bội cảm thấy mặt mình đau rát, trong tiếng hét kinh hãi của mọi người, nàng ta đưa tay rao, nhưng tại toàn là máu. Trương hoàng hậu cũng không ngờ sẽ làm nàng ta bị thương nặng như vậy, khuôn mặt tái nhợt, ý thức được vốn có chút điên loạn, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút. Như Bội, mặt của con. Bà ta cúi đầu nhìn tay mình, khoe miệng run rẩy giống như bị co giật, cuối cùng lý trí cũng quay trở lại, lẩm bẩm nói: bụng cùng không cố ý. Hôm nay bà ta nghĩ quá nhiều, luôn cho rằng tất cả mọi người đều biết để làm hại con của bà ta. Đây là bảo bối khó khăn lắm bà ta mới có được, cho dù thế giới này không coi trọng đứa bé này, bà ta cũng muốn bảo vệ nó. Trương Như Bội che mặt cười với Trương hoàng hậu: không sao, lát nữa bôi chút thuốc là được. Cô mẫu, thuốc của thái y đã sắc xong rồi, người dùng trước có được không? Mà vội vàng bưng thuốc lên, nhỏ giọng khuyên bảo: hoàng hậu nương nương, người uống thuốc đi, uống xong ngủ một giấc, khi tỉnh lại tất cả sẽ tốt hơn. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Trường hoàng hậu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Trong thuốc có rất nhiều thành phần an thần. Không lâu sau, trường hoàng hậu đã ngủ sâu. Mà thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn Trương Như Bội rồi nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ lập tức mời thái y cho người." Trương Như Bội che mặt, lại nhìn Trương hoàng hậu đang ngủ rồi lại nói: "Không cần, lát nữa ta sẽ rời khỏi cung, vết thương trên mặt chỉ một hai ngày là khỏi. Trong cung nhiều người, tai mắt cũng nhiều, không nên làm người khác chú ý." Sắc mặt của mà lại càng ra. Sự trải qua chuyện của Niệm Từ Am, tính cách thay đổi rất nhiều, hành sự cũng có trật tự hơn. Mấy ngày này, mai mà con nàng ta che giấu điều trình khắp nơi, hoàng hậu nương nương có thể thuận lợi che giấu tin tức, lòng thái không được ổn định. Bây giờ, hoàng hậu có lúc tỉnh táo, có lúc mơ hồ, nếu Trường Như Bội không có nơi đây, không ai biết lúc nào sẽ bị lộ ra ngoài. Trường Như Bội hiểu được sự lo lắng của bà ta, rồi lại nói: "Yên tâm đi, mấy ngày sau ta sẽ quay lại. Hơn nữa mấy ngày nay bệ hạ bận rộn chuyện triều đình, chưa chắc đã rảnh rỗi đến hậu cung." Thái hậu nương nương đưa cụ công chúa đi hành cung, trong cung chỉ có hoàng hậu là tôn quý nhất, đến lúc đó cứ nói hoàng hậu nương nương phải dưỡng thai, tránh hỏi thăm sớm chiều cũng che giấu được. Dừng lại một lúc, nàng ta lại đè giọng rồi nói nhỏ: "Ta quả thật phải ra khỏi cung một chuyến, một số chuyện ở trong cung không tiện." Mà thấy nàng nói vậy cũng không ngăn nàng nữa, chỉ có thể gật đầu nói: "Vậy lát nữa nô tài sẽ cho người đưa người ra ngoài." "Ta sẽ tự đi ra." "Vâng." Trường Như Bội thu dọn qua loa, sau đó rời khỏi cung. Nàng ta nhìn cánh cửa hoàng cung đóng chặt cách đấy không xa, ánh mắt có chút u ám, thêm chút tiếc nuối và bất lực, vuốt vẻ khuôn mặt chưa đóng vải hết, ánh mắt trở nên kiên định. Từ trước đến nay, nàng ta luôn biết rõ mình phải đi con đường nào, cho dù con đường này đầy chông gai, thậm chí người đời không cho phép, nàng ta vẫn muốn đi tiếp. Nàng ta hơi gieo mắt lại, quay lại về phía cổng hoàng cung. Mây gió trên trời ùn ùn kéo đến, mây đen ngập trời, mùi đất dần dần được tràn ngập trong không khí, rõ ràng là trời sắp mưa. Ý chỉ của Càn Khang Đế cũng đến phủ tướng quân. Mặc dù Vân Duệ Khải đã đoán được Càn Khang Đế sẽ không ngăn cản, nhưng khi nhận được ý chỉ, ông ta cảm thấy hoang đường và nực cười. Ông ta tận trung vì đất nước bao nhiêu năm qua, một lòng nghĩ đến sự yên ổn của đất nước, lo cho biên cương của Đại Lệ. Nhưng không ngờ có một ngày, ông ta thật sự bị quân Dương nghi ngờ. Đến cùng với chỉ thị là xe ngựa 8 người mà hoàng thượng ban tặng. Xe ngựa xa hoa, lộng lẫy là xe ngựa Càn Khang Đế đặc biệt ban thưởng, xem ra cũng như thể diện cho Vân Duệ Khải. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là thể diện thôi. Vân Duệ Khải cười khổ một tiếng, quỳ xuống nhận chỉ: "Thần cảm tạ lòng ơn của bệ hạ." Tiêu Quân Hạo cũng đến cùng người truyền thánh chỉ, chỉ thấy dáng vẻ của Vân Duệ Khải, trong lòng không khỏi có cảm giác còn ngựa đào cả tàu bỏ cỏ, trầm giọng nói: "Vân đại tướng quân, tạm thời cứ nghỉ ngơi, bệnh cũ khổ rồi, nghỉ ngơi lấy sức. Đại Lệ cần người lão tướng giống như người trấn thủ biên cương của Đại Lệ." Vân Duệ Khải nhìn hắn cười khổ một tiếng nhưng không nói gì cả. Ông ta biết lần này Tiêu Quân Hạo đồng hành với bọn họ, phụ trách đưa bọn họ đến thành phụ tử, chắp tay nói: "Làm phiền Dịch Vương điện hạ rồi." Tiêu Quân Hạo vội vàng đáp lễ, trầm giọng nói: "Có thể tận lực vì nhà họ Vân, là dinh hạnh của bổn vương." Vân Duệ Khải dội dàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ông ta luôn cảm thấy lời này của Tiêu Quân Hạo là có ý khác. Ông ta đang định nói lời cảnh cáo, đã thấy chiếc xe ngựa từ bên cửa ngách chậm rãi đi ra, rõ ràng là xe của gia quyến nữ của Vân gia. Tiêu Quân Hạo lập tức ngước mắt nhìn, sau đó kiềm chế tầm mắt của mình. Nàng đã đưa ra sự lựa chọn của mình, hắn ta cần gì phải theo đuổi, không từ bỏ cơ chứ. Ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy phiền và chán. Hắn cười khổ một tiếng, quay người đi về phía trước. Thực ra, Vân Duệ Khải đã chuẩn bị sẵn sàng để chế giễu Tiêu Quân Hạo, thấy Tiêu Quân Hạo thất thời, không khỏi nheo mắt lại. Tiêu Quân Hạo nè, bị làm sao vậy? Hắn ta vô thức quay đầu nhìn xe ngựa của Vân Hiệu Tình cách đấy không xa. Rèm cửa xe ngựa của Vân Hiệu Tình được kéo kín, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nàng đang đọc sách. Nàng đang đọc quyển bí tịch Võ Lâm mà lúc trước Tiêu Quân Hạo đưa cho nàng. Nàng từng đọc qua, nhưng sau khi đọc lướt qua, nàng biết quyển sách quý này không quá phù hợp với một người mới học như nàng, nên bỏ sang một bên. Bây giờ trải qua sinh tử mấy lần, mặc dù có phòng thí nghiệm bảo vệ tính mạng, nhưng cũng thấy có rất nhiều lỗi. Hiện tại chai phát hiện ra, nếu như để người khác phát hiện ra, nó không chừng sẽ nghĩ nàng là yêu quái, sau đấy theo sống nàng. Còn về những vũ khí có tính sát thương kia, tạm thời chỉ có thể dùng làm ám khí để cho người khác phát hiện ra là rối tung lên. Hiện tại nàng chưa đủ lòng đủ cánh, triều đình loạn lạc, trừ khi bị ép đến đường cùng, nếu không sẽ không dùng thì tốt hơn. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chất độc, nhưng con người nếu không nghĩ xa hơn, chắc chắn sẽ sớm gặp gian nạn cực khổ, nên vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù bây giờ xương cốt trong cơ thể đã định hình, từ từ luyện võ, cho dù không thể tập luyện thành cao thủ giỏi lắm, nhưng ít nhất thân thủ nhanh nhẹn, tốt xấu gì có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Nhưng bí tịch võ thuật này thật sự không phải thứ dễ nghiên cứu, dễ đọc. Vân Hiệu Tình đọc suốt 2 tiếng, cả lúc đi nghỉ giải lao cũng không xuống xe, nhưng xem đầu như vậy nàng vẫn thấy mơ hồ. Quả nhiên cao thủ võ làm gì đấy thật sự không phải là thứ con người có thể làm được. Nàng ngã người ra sau, bực bội hét lên một tiếng. Ở bên ngoài xe, Tiêu Quân Hạo lấy cớ chỉnh đốn xe ngựa, kiểm tra đời xe, đột nhiên ngước mắt lên, phản xạ có điều kiện nhìn sang. Hiểu Tình nói, vừa vén rèm lên nhìn. Động tác của hắn quá nhanh, ngay cả bội nhì canh giữ bên ngoài xe ngựa cũng chưa kịp phản ứng lại, trợn mắt nhìn hắn vén rèm lên, nàng ta chỉ kịp hét lên. Đại tiểu thư. Trong bóng tối, Tiêu Quân Hạo nhìn thấy một mảnh trắng nõn, giống như viên ngọc bị ánh sáng chiếu vào, hồn siêu phách lạc trong xe ngựa tối tăm, dường như khiến người khác bị lóa mắt, choáng váng, không thể rời mắt. Cả Tiêu Quân Hạo cũng sững sờ, quên cả nghi ngờ. May mà Vân Hiểu Tình phản ứng nhanh, giơ tay ném cuốn sách trong tay ra. Ra ngoài. Tiêu Quân Hạo không kịp đề phòng, bị quyển sách đập vào mặt, mặt đau rát, cuối cùng lý trí cũng quay trở về, vội vàng lùi về sau mấy bước, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hiện lên sự bối rối. Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm vào tấm rèm, cả người toát ra sự lạnh lùng. Chuyện gì đấy? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.